Hoàng Diễm Hồng mở to mắt nhìn Lưu Huỳnh My, sau đó bật ra một tràng cười có phần điên cuồng. Ha ha, còn khốn, bây giờ bộ dạng của cô thật xấu xa. Ha ha, thật xấu xa đó. Ha ha. Nghe vậy Lưu Huỳnh My lập tức nhận ra điều gì đó, ngọn lửa giận hoàn toàn bùng phát. Khốn kiếp! Lưu Huỳnh My gầm lên, toàn bộ sức lực trong cơ thể cô ta bỗng bộc phát như nước xả lũ. Hồng Nam Toàn không kịp phòng bị nên không kịp ngăn cản, Lưu Huỳnh My thoát ra được đứng dậy. Cẩn thận! Ông ta vội vàng hét lên đuổi theo Lưu Huỳnh My. Lưu Huỳnh My ấn chặt Hoàng Diễm Hồng xuống đất. Cứu tôi với! Hoàng Diễm Hồng hoảng loạn vùng vẫy. Lưu Huỳnh My đưa tay lên mặt Hoàng Diễm Hồng, nhưng còn chưa kịp ra tay, Hồng Nam Toàn đã đá vào gáy Lưu Huỳnh My. Bốp! Lưu Huỳnh My lăn thẳng sang một bên. Ý thức của cô hơi mơ hồ. Cú đánh này không hề nhẹ khiến đầu óc cô ta gần như bị chấn động. Hồng Nam Toàn vội vàng tiến lên giẫm vào bụng Lưu Huỳnh My, tránh việc cô lại vùng dậy đá thương người khác. Khốn kiếp! Còn ả khốn này còn dám đánh tôi bị thương, tôi muốn cô không được chết tử tế! Hoàng Diễm Hồng hét lên chói tai đứng bật dậy, nhào tới đấm đá Lưu Huỳnh My, sau đó dùng gót giày cao gót giẫm lên lòng bàn tay Lưu Huỳnh My. A! Lưu Huỳnh My đau đớn co quắp lại, mũi giày cao gót sắc nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay cô ta. Nhiều người có mặt tại hiện trường không đành lòng. Cô giáo ơi, hay là thôi bỏ qua đi, đánh cậu ta như vậy là được rồi. Một số bạn học thấy chướng mắt lên tiếng khuyên nhủ. Không ngờ sắc mặt Cổ Sang trở nên u ám, hừ một tiếng. Nếu mấy đứa không nhìn được nữa thì cút đi. Lúc con chó này suýt chút nữa khiến cô tức chết thì sao mấy đứa không khuyên nhủ nó chứ? Mọi người đều khó xử. Nghe rõ đây, kẻ nào dám cầu xin cho con chó cái này thì cái đó không còn là học trò của Cổ Sang nữa. Nghe rõ chưa? Cổ Sang hét lên dữ tợn. Mọi người lập tức im lặng, sợ hãi, không dám lên tiếng. Cổ Sam lại ho khan một tràng, người bên cạnh vội vàng bưng thuốc và vỗ lưng cho bà ta. Một y tá riêng cũng chạy tới kiểm tra sơ qua cho Cổ Sam, dặn dò bà ta đừng tức giận, nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Cổ Sam không quan tâm. Hôm nay nếu không dạy con chó cái này một bài học nhớ đời thì e rằng sau này ai cũng dám ngâm cuồng trước mặt tôi. Cổ Sam cả giận nói, chưa nói được mấy câu lại ho sặc sụa. Mẹ, mẹ bớt giận đi, đừng vì con chó này mà làm hại đến sức khỏe. Đúng vậy, thưa cô nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe mới là quan trọng mà. Đám người bên cạnh nhao nhao thuyết phục, đừng nói lời vô ích, người đâu, nhổ hết răng của con chó này ném ra ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn cô ta không có chỗ đứng ở Yến Kinh. Nhà họ Lương cũng được bảo vệ cô ta, ai dám cứu cô ta thì tôi sẽ xử lý luôn, một thể. Cô Sam gầm lên, vâng, có người trả lời nhưng những người còn lại đều kinh hãi. Bà già này thật độc ác, không cho người ta con đường sống mà. Đây có thực sự là một giáo viên đức cao vọng trọng hay không? Với tu đạo và tính khí như vậy thì ai dám đụng vào bà ta chứ? Thưa cô, để em ạ. À. Hoàng Diễm Hồng lại đứng dậy, giận dữ hét lớn. Còn chó cái này làm em bị thương thì đã đành. Còn định cào mặt em, cô hãy để em nhổ từng chiếc răng của cô ta, khiến cô ta sau này không có răng mà ăn cơm. Nhóm bạn học kinh ngạc nhìn Hoàng Diễm Hồng. Cổ Sam thẳng thắn gật đầu. Được, Diễm Hồng, nếu em muốn hả giận thì em ra tay đi. Vâng ạ. À. Hoàng Diễm Hồng hít mắt cười dữ tợn. Cô ta cầm một chiếc ghế bên cạnh đi về phía Lưu Huỳnh My. Cô ơi, có thể cho Lưu Huỳnh My một cơ hội hay không? Từ Đình ở một bên đã sợ hãi run bần bật, nhưng thấy những người này đối xử với Lưu Huỳnh My như vậy, cuối cùng cô ta cũng lựa chọn đứng ra run rẩy hét lên. Từ Đình, sao vậy chứ? Cậu muốn giúp cậu ta sao? La Hiền ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Tôi không phải, tôi chỉ muốn nói. Từ Đình sợ hãi nên nó đang lắp bắp, nói mãi một câu cũng chẳng xong. Không đã được thì câm miệng đi, không ai cô là kẻ câm đâu. Nếu cô còn muốn giúp con chó này thì lát nữa kết cục của cô cũng sẽ giống như cô ta đó. Hoàng Diễm Hồng nhổ nước bọt chửi bới. Tờ Đình rụt cổ lại, vội vàng rút lui. Cô ta đâu có dám tiến lên nữa chứ. Gia cảnh của cô ta ở Yến Kinh chỉ có thể nói là ở mức trung bình, không có quyền thế gì. Lần này trở lại thăm Cổ Sam cũng là muốn nhờ vào Cổ Sam để mở rộng các mối quan hệ, giúp bản thân phát triển hơn. Có cho cô ta 100 lá gan cũng dám đối đầu với đám người này. Huỳnh My, cầu khắc phục và thừa nhận sai lầm đi. Nếu không, mình cũng không giúp được gì cho cậu đâu. Tờ Đình hơi nôn nóng, thúc giục nói. Cô mặt Lưu Huỳnh My tái nhợt, cô ta không biết nên nói gì. Muốn cô ta khuất phục là chuyện không thể nào, nhưng đã đến bước đường này, nếu không khuất phục thì kết cục sẽ thê thảm đến mức nào. Được rồi, Lưu Huỳnh My, cô chịu phạt đi. Ai bảo cô vô lễ với cô giáo? Lần này tôi sẽ đập nát răng trên của cô trước, sau đó sẽ đập đốt hàm răng dưới của cô. Cô cố gắng chịu được, đừng khóc nhé. Hết cách rồi, đây đều là do cô tự chuốc lấy. Hoàng Diễm Hồng cười hề hề nói ra, sau đó dùng hết sức vùng chiếc ghế, chuẩn bị đập mạnh vào miệng Lưu Huỳnh My. Đúng lúc này, răng! Điện thoại trong túi Lưu Huỳnh My đột nhiên rung lên. Là anh trai. Lưu Huỳnh My vui mừng khôn xiết, muốn vỡ lấy chiếc túi, nhưng đã bị Hồng Năng Toàn bên cạnh xé toạc và ném sang một bên. Sao thế? Muốn tìm người giúp sao? Hồng Lan Toàn cười khẩy, sắc mặt Lương Bi tái nhợt vì sốc, hy vọng cuối cùng đã biến mất. Cô gái, ra tay đi! Hồng Lan Toàn hét lên. Được. Hoàng Diễm Hồng nhắm mắt trói, cô ta lại vung chiếc ghế lên. Tuy nhiên bất ngờ lại xảy ra, một bóng người vội chạy vào phòng hoảng hốt hét lên. Cô cổ ơi, Thời Địa Lâm đến rồi! Mọi người sững sờ. Ai đến cơ? Cố Sam tò mò hỏi. Thần Địa Lâm đến rồi. Người đó thở hổn lặp lại. Thần Địa Lâm sao? Những người có mặt đều thở gấp, đồng loạt liếc nhìn Lương Mi đang yên lành lành. Thần Địa Lâm tới đây làm gì chứ? Chẳng lẽ cô ta đã gọi Thần Địa Lâm đến thật sao? Không phải chứ, cô ta thực sự quen biết với Thần Địa Lâm sao? Vài người giáo dục bàn luận vô cùng kinh ngạc. Không thể nào, sao con chó này lại quen biết Thần Địa Lâm được chứ? Tuyệt đối không thể nào. Hoàng Diễm Hồng không tin, cô ta lại cầm ghế lên đập về phía Lương Huyền Mi. Hô hấp của Lương Huyền Mi trở nên gấp gáp, cô ta cố gắng hết sức để quay đầu sang một bên, nhưng cuối cùng không thể tránh được. Mặc dù chiếc ghế không đập vào miệng, nhưng nó đập rất mạnh vào đầu cô ta. Trong tích tắc, đầu Lương Huyền Mi bị rách, máu chảy không ngừng, trông vô cùng thê thảm. Còn dám trốn sao? Mà để cho cô trốn này! Hoàng Diễm Hồng chửi mắng, bước tới vung ghế lên. Nhưng lúc này, một bóng người cao lớn thẳng tắp cầm điện thoại di động xông thẳng vào nhà. Trong sự ngăn cản của mấy người nhà họ Cổ, Huyền My, em sao rồi? Tại sao em không trả lời điện thoại của anh? Em ở đâu? Người thanh niên này hét lớn tìm kiếm bóng dáng của Lương My. Mọi người đều sững sờ khi thấy vậy. Người đã không phải Thời Đại Lâm thì có thể là ai được chứ? Anh trai Lương My yếu ớt gọi một tiếng, sau đó ngất đi. Lâm Minh lần theo âm thanh, trừng to mắt, sắc mặt lạnh như băng. Âm thanh giọng nói của Lương My không to cũng nhỏ, mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Anh trai Thời Đại Lâm là anh trai Lương Mi thật sao? Đang yên lành, Lương Mi sao lại có thêm một người anh trai thế? Trước đó chưa từng nghe nhắc đến mà. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Lâm Minh bước vào. Ai dám tin chứ? Ai muốn tin chứ? Căn nhà yên lặng đến rợn người. Lâm Minh chạy tới định đỡ Lương Mi đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy bàn chân của Hồng Lan Toàn vẫn ở trên bụng Lương Mi, đôi mắt anh lập tức đỏ ngầu. Hồng Lan Toàn vội vàng thu chân lại, lo lắng xua tay. Thật là Lâm hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, đừng căng thẳng. Lâm Minh cúi xuống vừa kiểm tra vết thương của Lương Huyền Bi vừa phối bụi trên người cô ta, bình tĩnh nói: ông tên là gì? Tôi tên là Hồng Đăng Toàn. Háo bồn do dự một lát mới nói ra: tôi tên là Hồng Đăng Toàn, lần đầu tiên gặp mặt, mong Thầy Lâm chỉ bảo nhiều hơn. Hồng Đăng Toàn đã từng nghe nói về Thầy Lâm, hầu hết những người bình thường ở đây chưa bao giờ nghe nói về những chiến tích khủng khiếp của Thầy Lâm, nhưng Hồng Đăng Toàn lại biết rất nhiều. Thôn Dục Vương bị hủy diệt là do một tay Thầy Lâm gây ra. Còn có người nói là Thần Địa Lâm là Đông Hoàng Thần Quân, giáo chủ mới của Đông Hoàng Giáo tiếng tăm lẫy lừng. Xảo kình của Hồng Lăng Toàn quả thật phi phàm, có thể coi là nổi tiếng ở Yến Kinh, nhưng so với người trước mặt này thì ông ta hoàn toàn không bằng một con tép triêu. Hồng Lăng Toàn, đúng không? Tôi biết rồi. Sau khi Lâm Minh châm vài mũi kim bạc vào người Lương Huyền Mi, xác nhận chắc chắn vết thương đã ổn định, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào mặt cô ta. Nhìn những vết móng vuốt cào cấu kinh hoàng, Lâm Minh cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt. Chắc chắn không phải do đàn ông gây ra. Ai đã cào vào mặt em ấy? Lâm Minh khàn giọng hỏi. Mọi người căng thẳng đến mức không dám phát ra tiếng động. Một số người vô thức liếc nhìn sang Hoàng Diễm Hồng. Lâm Minh cũng lập tức nhìn sang. Hoàng Diễm Hồng hơi hoảng hốt, biết mình không lên tiếng cũng vô ích. Cô ta chỉ nghiến răng nghiến lợi, nói với giọng điệu đanh thép là: tôi cào đó, anh muốn thế nào? Cô tên gì? Lâm Minh ngẩng đầu bình tĩnh hỏi. Hoàng Diễm Hồng, tôi nói cho anh biết, Thầy Địa Lâm, tôi biết anh rất có danh tiếng, có bản lĩnh lớn, nhưng đây là nhà họ Cổ, là nhà giáo viên của tôi, cô Cổ Sang của tôi đang ngồi ở đây, nên anh dám hỗn láo tới mức không để mặt giáo viên của tôi, đừng trách giáo viên của tôi không khách khí với anh. Hoàng Diễm Hồng hét lên. Cô ta biết rằng mình chắc chắn không đủ tư cách khiêu khích Thầy Địa Lâm, lúc này cách duy nhất để sống sót là nhắc đến Cổ Sang. Đây là nhà họ Cổ, Cổ Sang là người sĩ diện, sẽ không bao giờ ngồi im không quan tâm. Quả nhiên Cổ Sang khó khăn ngồi dậy, yếu ớt nhìn Lâm Minh trầm giọng nói: Thần Địa Lâm, cậu tự ý xông vào nhà người khác cũng thèm chào hỏi, cậu không cảm thấy quá mức vô lễ sao? Lâm Minh hít mắt hơi ngẩng đầu lên. Bà là ai thế? Quá vô lễ. Bảy là giáo viên của tôi, cô giáo Cổ Sam, giáo viên nổi tiếng trên thế giới, anh chưa nghe nói đến hả? La Hiền nghiêm nghị hét lớn. La Hiền! Hồng Lăng Toàn vội vàng quát lên với La Hiền, ra hiệu bảo anh ta câm miệng. La Hiền định nói thêm gì đó nhưng thấy Hồng Lăng Toàn tiếp tục nháy mắt, anh ta do dự một lúc cuối cùng lại không nói nữa. Cổ Sam sao? Giáo viên nổi tiếng trên thế giới sao? Lâm Minh ngẫm nghĩ sau đó lắc đầu, chưa từng nghe nói. Vậy bây giờ cậu nghe thấy chưa? Cổ San nghe tốt khỏi. Nghe rồi. Lâm Minh bình tĩnh đáp, sau đó anh chỉ vào mấy vết thương trên người Lương Huyền Mi, nhẹ giọng hỏi: những vết thương này là do ai làm? Tôi. Cổ Vũ cũng đứng ra, trên mặt không chút sợ hãi. Còn những chỗ này thì sao? Tôi. Lại một người khác nói ra. Còn những chỗ này nữa? tôi, Lê Minh hỏi một câu để có một người đứng ra. Dù sao cũng không thoát được, cho nên thay vì trốn tránh, chỉ bằng thành thật thừa nhận, suy cho cùng có cổ Sam chống lưng và họ tin rằng thì lên, cho dù mặt đến đâu ít nhất cũng dám phát lối ở nhà cổ. Nếu không, chẳng phải là tát vào mặt cổ Sam hay sao? Sao cổ Sam có thể bỏ qua được chứ? Dù thời lên có bản lĩnh đến mức nào, ở nhà cổ thì anh đều phải nể mặt cổ Sam chứ. Tốt, tốt lắm, tôi biết cả rồi. Là mình thở hắt ra một hơi, bé lưu mi đến chiếc ghế bên cạnh, cho cô ấy ngồi dựa vào. Từ Đình chạy đến đỡ. Cô là ai thế? Thần Đi Lâm, tôi tên là Từ Đình, là bạn của Huyền Mi. Từ Đình rụt rè nói ra. Ồ, vậy phiền cô chăm sóc Huyền Mi một lát. Là mình nói ra. Không thành vấn đề, chỉ là... Từ Đình hơi sợ hãi, nói năng không trôi chảy. Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý mọi chuyện ở đây. Lê Minh bình tĩnh nói, anh lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá cho một điếu, hờ hững nói. Ông Hồng Lăng Toàn đúng không? Phiền ông đến đây một lát. Hồng Lăng Toàn thở hổn hển, căng thẳng đáp. Cậu Lâm, lại đây. Ông ta còn chưa nói xong, Lê Minh đã cướp lời. Cả người Hồng Lăng Toàn run lẩy bẩy, lại không dám phản kháng, chỉ cắn môi dưới, rồi bước tới. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hồng Lăng Toàn, không một ai dám tin vì tâm sư xã ốc kình này lại nghe lời thời Lê Lâm tới như vậy. Sư phụ, là hiện sốt ruột vội vàng gọi. Hồng Lăng Toàn như thế này thì mặt mũi anh ta biết để đâu chứ? Nhưng La Hiền hoàn toàn không biết điểm đáng sợ của thời Lê Lâm. Khoảng đó ông ta đến gần, bốp, Lê Minh quất thẳng vào mặt ông ta một bạt tai, bích. Hồng Lăng Toàn ngã nhào ngay tại chỗ, cơ thể ông ta đập mạnh xuống đất khiến mặt sàn có bị đứt lìa. Cú tát này thật đáng sợ. Hồng Lăng Toàn choáng váng, phun từ trong miệng ra mụn máu lớn, trong máu có 7-8 chiếc răng, da đầu tê dại. Tuy nhiên vẫn chưa kết thúc. Là mình lại tiến lên một bước, giẫm vào lòng bàn tay của Hồng Lăng Toàn. A! À! Hồng Lăng Toàn kêu lên thảm thiết. Lòng bàn tay của ông ta vậy mà lại bị Lâm Minh giẫm thành thịt nát, gần như thành từng mảnh nát bấy. Da đầu mọi người đều tê dại. Thần Y Lâm, xin hãy tha cho tôi. Xin hãy tha cho tôi. Tôi không biết cô ta là em gái của cậu. Xin hãy tha cho tôi. Hồng Lăng Toàn cố gắng hết sức hét lên. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Minh lại giơ chân lên, đạp mạnh và lòng bàn tay còn lại của Hồng Lăng Toàn. Mọi người có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh xương bị nghiền nát. Hồng Lăng Toàn gần như ngất xỉu vì đau đớn, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Nhưng ông ta không dám phản kháng, bởi vì ông ta biết phản kháng cũng vô ích, chỉ thấy im lặng chịu đựng. Một lúc lâu sau là mình mới chấp chân lên. Xin lỗi. Hồng Lăng Toàn yếu ớt đau đớn kêu lên. Ông ta đã hoàn toàn kinh hãi. Mặc dù không phản kháng, nhưng ông ta có thể cảm nhận được đạo kình cuồn cuộn bá đạo từ hai lòng bàn chân kia. Loại sức mạnh này chắc chắn không phải là thứ mà ông ta có thể chống lại. Sau khi liếc nhìn Hồng Lăng Toàn đang nằm trên mặt đất như con chó chết không dám đứng dậy, là mình lắc đầu nhìn Hoàng Diễm Hồng. Cô lại đây, anh bình tĩnh nói. Nhưng ba từ này lại mang đến cho Hoàng Diễm Hồng cảm giác như sóng to gió lớn kinh hoàng. Hồng Lăng Toàn không hề phản kháng, còn rơi vào kết cục thảm hại như vậy. Sao lại thế chứ? Cô ta ngây ngốc đứng tại chỗ, đâu còn dám động đậy. Toàn thân Hoàng Diễm Hồng cứng đờ, thần kinh căng thẳng, đâu còn dám nhúc nhích. Sắc mặt cô ta tái nhợt đến đáng sợ, đầm tứ có rụt lại nhìn Lâm Minh. Một lúc sau mới run rẩy quay đầu nhìn cổ Sam. Cô cổ Diễm Hồng đừng lo, đây là nhà họ cổ, không ai động vào được em đâu. Cổ Sam ho khan, lạnh lùng đứt nhìn Lâm Minh hét lớn. Thật là Lâm, cậu thật quá đáng, cậu đang gây chuyện trong nhà họ cổ của tôi đấy. Cậu coi chúng tôi như không khí sao? Em gái tôi sẽ gây chuyện ở nhà họ cổ của bà. Tôi còn chưa tính sổ với các người, bà lại tự mình nhảy ra, sao hả? Bà đang muốn tôi xử lý các người trước đúng không? Lời mình nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. Cậu Thần Lâm, anh đừng hỗn láo, anh thực sự cho rằng người nhà cổ chúng tôi dễ bắt nạt sao? Làm gì có chuyện đó. Đám người nhà cổ rồi đứng ra chỉ vào mũi Lâm Minh chửi rủa ầm ĩ. Lâm Minh lười so đo với bọn họ, anh nhìn thẳng vào Hoàng Diễm Hồng. Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba, cô lập tức tới đây ngay, cô ơi, cứu em. Hoàng Diễm Hồng hoàn toàn sợ hãi, liên tiếp lùi về phía sau, khóc lóc lao vào vòng tay cổ Sam. Yên tâm, có cô ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cổ Sam do dự nhưng vẫn an ủi. Cảm ơn cô. Hoàng Diễm Hồng cảm kích nói. Lúc này Lâm Minh đã bước tới. Anh là mất kiên nhẫn, thần kinh của mọi người đều căng thẳng. Thời Đại Lâm, anh là một thằng đàn ông to lớn, tại sao phải làm khó một cô gái chứ? Tôi thừa nhận Hoàng Diễm Hồng đã sai, nhưng anh cũng đến mức chấp nhận không chịu buông tha cho người ta thế chứ? Với ý thuật của anh, vết thương trên người Huyền Mi muốn chữa khỏi chẳng phải rất dễ dàng sao? La Hiền lập tức đứng ra nói ra. Nhưng La Hiền vừa dứt lời, Lâm Minh đột nhiên vươn tay nắm lấy tóc của anh ta, rồi đập mạnh đầu anh ta xuống bàn bên cạnh. Chiếc bàn cứng rắn bị đầu La Hiền đập vỡ. La Hiền hôn mê ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Lâm Minh lại cầm lấy chiếc ghế bên cạnh đập mạnh vào người La Hiền. Bốp bốp bốp. Mỗi tiếng bốp vang lên lại có những mảnh vụn bay ra. Lâm Minh không hề nương tay.

Lâm Minh khàn giọng nói, cuối cùng tầm mắt chuyển sang nhìn Cổ Sam. Bây giờ mọi người đều không dám khiêu khích Lâm Minh. Thời điểm Lâm đã hoàn toàn tức giận, anh sẽ xử lý bất cứ ai dám chống đối anh, không hề nương tay nữa. Hơn nữa thủ đoạn rất tàn độc. Lâm Minh bước về phía trước, không ai ngăn cản anh. Đám người nhà họ Cổ run sợ không dám đi gần. Ngay cậu của Cổ Sam cũng còn bình tĩnh được nữa.